phần 5. 10. Yến Mạn Gia nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhưng không phải cự tuyệt ý tốt của Mạnh Đình, mà là bà rõ ràng, ngay cả Yến Tuy hiểu được đạo lý nào, anh cũng không cách nào dùng ngôn ngữ trực bạch như vậy phân tích giúp bà. Anh nhiều nhất sẽ nói với bà, người kia không đáng giá để bà như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Cháu nói đúng, hắn ta không yêu cô nhưng vẫn mang theo chút hy vọng. Yến Mạn Gia lúc nói chuyện, tự diễu trên mặt nhiều hơn chút, thừa nhận nam nhân bà yêu từ đầu đến cuối đều không yêu bà. Nam nhân đối với bà như vậy còn có lưu lại tình cảm, thừa nhận những thứ này chẳng khác nào thừa nhận bà đời này hoàn toàn thất bại. Ngài muốn đánh ông ta một trận không? Cháu giúp ngài. Mạnh Đình thật sự không biết an ủi người, lời một miệng nói ra như vậy, mới mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng tiếp tục nghĩ lại không cảm thấy quá không đúng. Người kia làm lỡ Yến Mạn Gia hơn nửa đời người, đánh hắn một trận đều coi như nhẹ nhàng. Cảm xúc thương cảm của Yến Mạn Gia sau mấy lời này của Mạnh Đình tiếp tục không còn nữa, bà vội vàng lắc đầu. Cô muốn tìm người đánh hắn ta, chỗ nào cần tới cháu ra tay, còn không phải khiến Yến Tuy đau lòng hay sao? Cháu tới đây, cho cô dựa một chút là được rồi. Yến Mạn Gia cảm giác mình về nhà lần này là đúng. Và ở chỗ Mạnh Đình xác định đáp án, tâm tình cũng chứa khỏi một chút. Nhưng Mạnh Đình nghe vậy không chỉ không tới, ngược lại ngồi ra xa chút. Cậu rất xác định mà lắc đầu, cháu không để ai ngoài Yến Tuy ôm đâu. Mạnh Đình cảm thấy Yến Mạn Gia những cái khác không nói, có một chút không quá tốt chính là rất thích hôn hôn ôm ôm. Bệnh hay quên cũng khá lớn, cậu lời này đã nói với bà mấy lần rồi. Yến Mạn Gia không chú ý vẫn là thật sự quên cái này rồi. Bà giờ khóc giờ cười mà ngồi một bên, chỉ có thể thối lui mà cầu cái khác. Đại Hoàng tới, cho cô ôm chút. Mạnh Đình vỗ vỗ đầu Đại Hoàng, bảo nó đi qua. Yến Mạn Gia có lẽ còn có chút chuyện không nghĩ rõ ràng, bà hôm nay liền cũng không đi. Mạnh Đình ở phòng khách bồi bà một lát, liền vẫn là dựa theo làm việc và nghỉ ngơi của cậu. Buổi sáng trước tiên tới lớp đấu kiếm 2 tiếng, buổi chiều cùng đám bác vương ở hậu viện Yến Trạch sửa sang lại vườn hoa. Kỳ thực bọn họ từ nước ép trở lại, Yến Tuy đã cho người tới trồng rồi, nhưng Mạnh Đình có lúc sẽ muốn yêu cầu mấy loại hoa không giống nhau, cho nên qua một thời gian ngắn luôn có yêu cầu mà bận rộn, hôm nay cũng thế. Đương nhiên, Mạnh Đình cắt hoa thêu hoa vẫn được, nhưng thật muốn động thủ trồng, vậy trực tiếp thăng cấp tới level là thủ tồi miêu. Hậu viện vậy mà biến thành xinh đẹp như thế này à? Yến Mạn Gia đi dạo tới đây, cước bộ dừng lại, không nhịn được kinh thán lên tiếng. Bà nhìn Mạnh Đình lại nói thầm một câu, thật đúng là quá cưng chiều. Đình viện Yến Gia từ lúc bắt đầu xây dựng hoàn thành, liền chưa từng thay đổi. Bây giờ Yến Tuy vì để cho Mạnh Đình cao hứng, hậu viện này thay đổi hoàn toàn, muôn hoa khoe sắc, chờ một tháng nữa hai hàng phong trong hoa viên đỏ rồi, chỉ sẽ càng thêm đẹp. Cô tới rồi, Mạnh Đình ngước mắt chào hỏi Yến Mạn Gia xong, lại vẫn tiếp tục ngồi trên cỏ cắt lá thừa trên bó hoa. Cháu làm cái gì vậy? Yến Mạn Gia mặc váy, không tốt cứ như vậy ngồi xuống. Bà phất phất tay bảo người mang cái ghế con tới. Hoa bọn cháu tự trồng, cháu lúc ở nhà liền chọn một bó cho Yến Tuy. Mạnh Đình nói xong cũng kéo ghế để qua một bên, sau đó một nhánh lại một nhánh mà ôm vào trong ngực. Trong tay cậu là một sợi dây thừng thật dài, cậu tự mình xoắn từ cỏ. Yến Mạn Gia nhìn Mạnh Đình nghiêm túc, bà liền cũng không quấy rầy nữa, ánh mắt bà quét tới bốn phía, thật sự có chút cảm giác của trang viên tường vi ở nước ép, phong cảnh xinh đẹp, người đối diện cũng thoải mái, tâm tình bà lại tốt hơn chút. Mạnh Đình sau khi bó xong, ôm hoa tiếp tục ngồi trên cỏ, Mao Cầu và Đại Hoàng chạy tới, lại dựa vào bên người cậu, cậu ngước mắt nhìn về phía Yến Mạn Gia. Ngài thích, cháu bảo chú Lý cắt cho cô, còn cậu tự mình là không thể. Cậu đáp ứng Yến Tuy không tiếp tục tặng hoa cho người khác rồi. Yến Mạn Gia quét Mạnh Đình một cái, cũng không hỏi cậu vì sao cậu không thể cắt cho bà. Liền Mạnh Đình chính mình ở nhà, bà đều có thể được xem cậu và Yến Tuy sâu ân ái. Gặp phải cái này cũng là khiến người ta không nói được lời nào lại bất đắc dĩ. Cháu nói cô còn có thể gặp được người cô yêu, cũng yêu cô không? Mạnh Đình chần chờ một chút, vẫn như cũ nói thật với Yến Mạn Gia. Cháu không biết, có lẽ có thể, có lẽ không thể, nhưng ngài nếu như không thể buông xuống những thứ kia, liền hoàn toàn không thể. bà còn yêu Tiêu Tư, cho dù gặp được người yêu bà, bản thân bà không yêu, liền cũng không đạt thành yêu cầu yêu nhau của bà. Cháu nói đúng, Yến Mạn Gia trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười thoải mái, bà đưa tay sờ sờ hoa trong ngực Mạnh Đình, sau đó liền đứng lên, Đình Đình bảo bối, cảm ơn. Cháu không phải. Trong thần sắc Mạnh Đình nhiều hơn chút nghiêm túc, chân mày Yến Mạn Gia nhẹ nhàng khiêu, có chút bất đắc dĩ nói, biết rồi, cháu chỉ là bảo bối của Yến Tuy. Vâng, Mạnh Đình vẫn là thật sự gật đầu đồng ý như vậy. Yến Mạn Gia nghĩ thông suốt, liền cũng không có ý định ở Yến Trạch chờ thêm nữa, khoảng 4 giờ bà liền tự Yến Trạch rời đi. Mạnh Đình giữ bà chỉ nói tối mai lại tới. Mạnh Đình không có suy nghĩ nhiều, khoảng 5 giờ, cậu mang theo bó hoa đã cắt xong tới cửa chờ Yến Tuy. Hoa chúng ta tự trồng nè, cho anh. Yến Tuy mới từ trên xe đi xuống, đã bị Mạnh Đình nhét hương thơm ngào ngạt, anh liền cả người và hoa cùng ôm lấy, nhất thời cũng quên người cùng đi với anh ở trong xe, anh cúi đầu một cái liền hôn lên môi Mạnh Đình. Mạnh Đình ngoan ngoãn để người hôn, mũi chân hơi kiễng, rất là phối hợp. Chân hàm trong xe vỗ vỗ vai Triệu Binh ngồi trước, có chút đồng tình nói, cực khổ anh rồi. Ngày nào cũng chịu đựng lương cầu bảo kích, lại có thể không có bảo phát, còn sống tới tinh thần như vậy. Hai người thân mật xong, đi vào bên trong, chân hàm mới từ trên xe đi xuống, Triệu Binh lại là tiếp tục cứng ngắc nghiêm mặt lái xe về ga ra dưới tầng hầm. Mạnh Đình bình thường nói ít, nhưng lúc đối với Yến Tuy nói vẫn là rất nhiều, đặc biệt là sau chuyện Yến Tuy ngã bệnh, cậu rõ ràng thích lải nhải nhiều hơn, cậu đem mình ở nhà làm cái gì đều nói với Yến Tuy một lần. Ngay cả đối thoại của cậu và Yến Mạn Gia, cậu đều thuật lại, cậu suy nghĩ một chút lại nói, em chưa nói tốt, anh lát nữa gọi điện thoại cho cô nói lại lần nữa đi. Đại khái lúc Mạnh Đình thuật lại chuyện Yến Mạn Gia tới, Yến Tuy và Chân Hàm đều dựng thẳng lỗ tai nghe. Trước mắt hai người đều có chút trầm mặc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó Chân Hàm gật gật đầu, y đi ra ngoài gọi điện thoại. Mặc dù Yến Mạn Gia gây thất vọng chút, nhưng cũng là người Yến gia, vẫn chịu không được để người khác khi dễ. Chân Hàm đi ra ngoài, Yến Tuy lại kéo Mạnh Đình tới trong ngực, em nói rất tốt. Anh nói lại khen thưởng mà hôn hôn má Mạnh Đình, đúng là tốt, những lời đó anh ngay cả hiểu, cũng nói không ra lời có thể để cho Yến Mạn Gia cũng hiểu, nhưng Mạnh Đình liền có thể làm. Mạnh Đình cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không cảm giác mình có nói sai chỗ nào, cậu gật gật đầu, sau đó lại dặn dò một câu, nếu như muốn đánh nhau, nhất định phải mang theo em có thể hỗ trợ anh. Yến Tuy nghe vậy trên mặt mang theo chút tiếu ý, được. Chân Hàm ở bên ngoài gọi điện thoại sắc mặt lại không có tốt như vậy, y bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể xé người đối diện, vì cái gì điện thoại mẹ tôi ông lại nhận, đưa cho bà ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đầu bên kia điện thoại cũng không biết là động tĩnh gì, một lúc lâu Chân Hàm mới nghe được thanh âm Yến Mạn Gia. Hàm Hàm, về, bất kể bà bây giờ đang ở đâu, lập tức về ngay. Ngữ khí Chân Hàm hung hăng hơn chút, tay nắm điện thoại vang lên cọt kẹt, nhưng vẫn nhẫn nại chờ Yến Mạn Gia trở lại. Yến Mạn Gia tựa hồ có chút khó xử. Hàm Hàm, mẹ nói rõ ràng với ông ấy liền sẽ trở về. Mẹ, Chân Hàm trực tiếp bùng nổ thô bạo, y bị giận tới nói có chút nghẹn, người nghe điện thoại bên kia lại thay đổi. Đây là chuyện của chú và Mạn Mạn, cháu tốt nhất đừng nhúng tay. Thanh âm Tiêu Tư mang theo chút tùy ý, nhưng không thể nghi ngờ hắn đang cảnh cáo Chân Hàm. Hắn cho rằng người khiến Yến Mạn Gia lựa chọn nói với hắn lời này là Chân Hàm. Con mẹ nó ông chờ đấy cho tôi. Chân Hàm nói trực tiếp cúp điện thoại, y đi tới phòng khách, cũng không tiếp tục tránh hiểm nghi nữa. Yến Tuy, Tiêu Tư đến Hải Thành rồi, anh cho em địa chỉ, em muốn đi qua đánh người. Chân Hàm nói lời này, Yến Tuy còn chưa có phản ứng, Mạnh Đình anh đang ôm thì mắt sáng lên. Cậu cũng cảm thấy Tiêu Tư kia đáng đánh, không yêu Yến Mạn Gia, còn để lỡ bà nhiều năm như vậy, quá đáng đánh. Yến Tuy bị hai người kia nhìn, khẽ nhíu chân mày, anh lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Hắn đang ở biệt thự ven biển, cũng không phải là Yến Mạn Gia đi tìm hắn, mà là hắn đến chỗ Yến Mạn Gia cản người. Yến Tuy dứt lời, Chân Hàm quay đầu liền rời đi, Mạnh Đình cũng không lập tức đuổi theo. Cậu nhìn Yến Tuy không nói chuyện, nhưng ý tứ của cậu toàn bộ ở trên mặt. Yến Tuy làm thế nào mà không rõ chứ? Tay anh ở trên tay vịn ghế sơ lan gõ gõ, lạnh lùng nói, chỉ đánh một trận làm sao đủ. Vậy đánh hai trận. Mạnh Đình nghe Yến Tuy nói như vậy, cậu liền nói tiếp. Tiếp đó cậu nhìn ra, không có kẻ không sợ đánh, cho dù không sợ cũng chỉ bởi vì còn chưa bị đánh đủ thôi. Yến Tuy vốn còn đang suy nghĩ nghe Mạnh Đình nói như vậy, vẫn như cũ không nhịn được ngoác ngoác khóe miệng. Anh nhẹ nhàng nhu má Mạnh Đình, lại chốc lát, anh gật gật đầu, chấp nhận quyết định của Chân Hàm và Mạnh Đình. Đi đi, nhưng chính mình không được bị thương. Mạnh Đình gật đầu liên tục hai cái. Sau đó cậu liền đuổi theo Chân Hàm. Về phần Yến Tuy, anh muốn tới chậm chút. Anh họ thật sự cam lòng. Chân Hàm mặc dù còn đang nổi nóng, nhưng thấy Mạnh Đình ngồi bên cạnh, vẫn là không nhịn được tiếp tục hỏi thêm một câu. Mạnh Đình kỳ quái nhìn thoáng qua Chân Hàm, sau đó gật gật đầu. Đó cũng là cô của Yến Tuy và anh, không thể để cho người khác khi dễ. Chân Hàm nghe vậy khẽ hừ nhẹ không trả lời. Y cũng là đã được mở mang kiến thức thân thủ của Mạnh Đình. Yến Tuy cam lòng, Mạnh Đình cũng nói như vậy rồi, y cũng chỉ có thể tiếp tục chờ cậu cùng nhau đi tới biệt thự Hải Thành. Biệt thự bờ biển chính là nơi lần trước đám bạn Yến Tuy cùng nhau tới tụ tập. Phong cảnh bên này tốt, Yến Mạn Gia trở về đều ở nơi này. Nhà cũ bên này phái bảo mẫu và tài xế qua, Yến Mạn Gia trên sinh hoạt vẫn là rất dễ dàng. Bà trước khi từ nước ngoài trở về, kỳ thực đã chiến tranh lạnh với Tiêu Tư một đoạn thời gian rất dài. Tiêu Tư tiêu sái như lúc ban đầu, phong lưu không thay đổi. Và lại tuổi tác trôi qua, bà đã không còn gì để tranh giành ở bên cạnh hắn. Bà cho rằng bà trở về nước chính là kết thúc đối với đoạn tình cảm này của bọn họ. Trước khi Yến Tuy và Mạnh Đình kết hôn, bà đã trở về nước. Đến bây giờ thời gian đã hơn 2 tháng, Tiêu Tư mới giống như bừng tỉnh, đột nhiên lại hối hận đuổi theo tới Hải Thành. Yến Mạn Gia sau khi trở lại thường xuyên sẽ tham gia một vài triển lãm và party. Lần đầu tiên gặp lại Tiêu Tư, bà còn miễn cưỡng mình mỉm cười mà đối diện. Lần thứ hai, lần thứ ba, hắn xuất hiện tới quá thường xuyên, mục tiêu cũng quá rõ ràng, trái tim bà lại dần dần rối loạn. Sáng sớm hôm nay, bà ở một triển lãm tranh từ xa xa nhìn thấy bóng lưng Tiêu Tư, còn chưa đợi hắn xoay người, bà đã chạy trối chết. Bà sợ bà lại lần nữa trở lại tình cảnh đáng buồn đáng thương trước kia của bà. Nhưng không nên như vậy, con gái của Yến gia muốn cái gì không có, như thế nào sẽ là loại kết cục này chứ? Bọn họ những lúc chiến tranh lạnh, bà cũng từng nghĩ, có một ngày Tiêu Tư sẽ hối hận, sẽ tìm đến bà, nhưng bà đợi tới tuyệt vọng mà trở về nước, hắn cũng không có tới. Trước mắt hắn thật sự tới, bà cũng không cảm thấy đắc ý, chỉ cảm thấy phiền não, khó chịu. Bà tâm tình quá tệ, theo bản năng trở lại nhà cũ. Lời của Mạnh Đình mặc dù không thể nói là làm cho bà sáng tỏ thông suốt, nhưng cũng làm cho bà hà quyết tâm, bà và Tiêu Tư là thật sự không có khả năng. Bà muốn trở lại biệt thự cạnh biển, kỳ thực cũng là muốn thanh tĩnh một chút, tốt hơn mà sửa sang tốt chính mình, lại không nghĩ Tiêu Tư sẽ ở cửa biệt thự chờ bà. Lúc bà ngoài ý muốn mang thai Chân Hàm, mới miễn cưỡng 18 tuổi, cho tới bây giờ cũng 43 rồi, Tiêu Tư còn lớn hơn bà 2 tuổi. Nhưng hắn thoạt nhìn cùng năm đó nửa điểm không thay đổi, phong độ ngời ngời, anh tuấn ưu nhã, nụ cười khóe miệng vẫn như cũ mê người. Ánh mắt hắn nhìn sang, khiến Yến Mạn Gia giống như nhìn thấy đoạn thời gian thanh xuân như điên như cuồng kia của bà. Có thể làm sao bây giờ, bà dốc hết tất cả tình yêu của bà, cũng không thể đổi lấy bất kỳ một chút động dung nào của Tiêu Tư. Hắn có lẽ là từng thích bà, nhưng theo như Mạnh Đình nói với bà, hắn không yêu bà. Hắn nhìn không thấy được cực khổ và bất an của bà. Không, hẳn là thấy được, cũng cảm thấy không sao cả. Yến Mạn Gia, bà chỉ là một trong số người ái mộ khá điên cuồng và chấp nhất của hắn mà thôi. Bà đối với hắn mà nói chưa từng đặc biệt. Khác nhau giữa yêu và thích, cho dù ở đặc biệt và độc nhất vô nhị, bà và Tiêu Tư cũng chưa từng có. Bà thua rồi, bà sai rồi, bà thừa nhận, không có gì tốt để tiếp tục dây dưa nữa. Tiêu Tư cũng không biết một cái nhìn tới này của hắn mới khiến Yến Mạn Gia chân chính hạ quyết tâm. Hắn chỉ thấy Yến Mạn Gia cười cười với hắn, sau đó đi tới, mà không phải giống như mấy lần trước, cố giả bộ mỉm cười, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Nghĩ thông rồi, Tiêu Tư đưa tay muốn nhu tóc Yến Mạn Gia một cái lại bị bà tránh được. Hắn bất đắc dĩ thu tay lại nói, đã nhiều năm như vậy rồi, em vẫn là thích làm mình làm mẩy như vậy. Hắn nói xong lại tiếp tục tùy ý hỏi một câu, lúc nào trở về cùng anh? Biệt nữ, Yến Mạn Gia cảm xúc không khỏi lại tiếp tục nổi lên chút gợn sóng. Bọn họ chiến tranh lạnh thời gian gần 3 năm, Tiêu Tư đến bây giờ còn cảm thấy bà chẳng qua là đang giận dỗi. Không trở về nữa Tiêu Tư, không trở về nữa, Yến Mạn Gia nhẹ nhàng nói. Sau đó giơ lên mâu quang càng thêm xác định mà nói với hắn, chúng ta đã kết thúc rồi, triệt để kết thúc rồi. Tiêu Tư nghe vậy sắc mặt liền cũng lạnh xuống, Yến Mạn Gia còn muốn nói. Hắn cầm tay bà, em xác định em phải ở chỗ này nói với anh những lời này. Yến Mạn Gia muốn hất tay Tiêu Tư ra lại không thể hất, và nhíu nhíu mày. Chúng ta không còn gì để nói, tôi từng yêu anh, nguyện ý để cho anh trả đạp. Hiện tại tôi không yêu anh, liền cũng tự động cút đi. Đối với anh mà nói bất quá thiếu đi một tình nhân đáng ghét lại không có ánh mắt mà thôi. Mạn Mạn, em như vậy nói mình không có ý tứ sao? Tiêu Tư tận lực làm cho thần sắc của mình tốt hơn chút. Hắn thấp giọng nói, chúng ta đi vào nói, hảo hảo nói. Biệt thự bên này coi như là thanh tịnh, nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ có người đi ngang qua. Yến Mạn Gia cũng không muốn cảnh bà và Tiêu Tư còn dây dưa không rõ để cho người khác nhìn thấy chê cười. Bà hơi chần chờ chút, mới gật gật đầu, vậy thì đi vào nói. Nói xong anh liền đi. Yến Mạn Gia trở lại biệt thự, Tiêu Tư rất tự nhiên liền ngồi ở trên ghế sơ lan mở tivi. Yến Mạn Gia để cho bảo mẫu bưng tới nước trà cho hắn. Bà trở lại trên lầu rửa mặt, thay quần áo rồi xuống. Cũng không nghĩ Tiêu Tư cũng không có an phận mà ở dưới lầu đợi bà xuống. Yến Mạn Gia lúc ở phòng tắm, hắn liền cũng đi vào. Hắn còn chưa có nhìn bao nhiêu, điện thoại của Yến Mạn Gia đặt ở trên bàn trang điểm liền vang lên. Tên hiển thị của chân hàm là ba chữ, đại bảo bối. Tiêu Tư nhíu nhíu mày liền nhận. Sau đó chính là một phen đối thoại hỗn loạn. Yến Mạn Gia rất tức giận, nhưng Tiêu Tư cao hơn bà hơn 20cm, thân thủ cũng tốt hơn bà. Bà muốn đoạt lại di động của mình liền rất khó khăn. Tiêu Tư, anh đủ rồi. Yến Mạn Gia quăng cho Tiêu Tư một cái tát, mới cầm lại điện thoại của mình, nhưng chân hàm đã cúp điện thoại. Bà giận dữ nhìn Tiêu Tư, bị chọc giận tới thân thể khẽ phát run. Anh dựa vào cái gì nói chuyện với con trai tôi như vậy? Mu bàn tay Tiêu Tư đụng đụng mặt hắn bị Yến Mạn Gia quăng một cái tát, phong độ thân sĩ trên người hắn cũng không thấy nữa. Hắn đến gần một bước, chống lại tầm mắt Yến Mạn Gia. Nếu như không phải có nó, chúng ta hẳn là đã kết hôn rồi, em nói sao? Nếu như Yến Mạn Gia năm đó nghi ngờ đứa nhỏ là của hắn, không cần hắn cầu hôn, trưởng bối hai nhà cũng sẽ để cho bọn họ kết hôn. Nhưng hết lần này tới lần khác Yến Mạn Gia không biết mang thai giá chủng của ai, gia đình như Tiêu Gia, làm sao có thể để cho hắn cưới bà? Vậy bây giờ cũng bất quá là kết cục ly hôn mà thôi. Yến Mạn Gia cũng không nghe ra ý tứ phía sau những lời đó của Tiêu Tư. Ánh mắt bà thấp xuống nhìn số điện thoại của chân hàm, trong mắt càng thêm kiên định. Bà mặc dù ngoài ý muốn mang thai chân hàm, nhưng chưa từng hối hận đã sinh ra y. Năm đó không có, hiện tại lại càng không có. Bà và Tiêu Tư những năm này không có con, nhưng thật ra là nguyên nhân của Yến Mạn Gia. Bà muốn vẫn luôn chỉ là tình yêu của Tiêu Tư, mà không phải những cái khác. Con của bà là chân hàm, vĩnh viễn cũng chỉ có chân hàm. Cũng may mắn, chúng ta không kết hôn, bây giờ ngược lại cũng không cần phiền phức như vậy nữa. Yến Mạn Gia đi tới cửa, kéo cửa ra, anh cút đi, chúng ta không còn gì để nói nữa. Tiêu Tư nếu thật sự muốn buông tay như vậy, hắn và Yến Mạn Gia cũng không tới nỗi dây dưa nhiều năm như vậy. Hắn tiến lên phía trước, đặt Yến Mạn Gia ở trên cửa, không để ý bà dãy dụa bắt đầu hôn người. Liền bị Yến Mạn Gia cắn, hắn cũng không buông. Yến Mạn Gia mãnh liệt cũng không phải giả bộ, bà ra tay khá tàn nhẫn, tránh thoát ra được, trực tiếp buông đồ vật trong tay đánh nhau với Tiêu Tư. Tiêu Tư nhìn Yến Mạn Gia dương nanh múa vuốt như vậy, sắc mặt vẫn còn hòa hoãn chút, hắn tạm thời bồi bà phát tiết. Chân hàm và Mạnh Đình từ nhà cũ chạy tới, gần 2 tiếng đường xe, làm càn làm bậy 1 tiếng đồng hồ cho tới lúc bọn họ chạy tới. Chân hàm mở cửa, nổi giận đùng đùng liền đi vào bên trong. Lúc nhìn thấy phòng khách loạn cào cào, cùng với hai người dây dưa trên ghế salon, y giận tới tóc đều muốn dựng đứng. Y túm tóc Tiêu Tư, một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, lại một cước đạp qua. Tiêu Tư trực tiếp bị đạp lật sang một bên, chân hàm không quản Yến Mạn Gia, y trực tiếp nhào qua đánh nhau với Tiêu Tư, từng quyền đau thấu xương, khá tàn nhẫn. Mạnh Đình kéo Yến Mạn Gia lên, lại cẩn thận nhìn bà, sau đó sắc mặt cũng lạnh xuống. Cô bị thương. Trên môi Yến Mạn Gia có chút vết máu, bà vẫn không thể lắc đầu. Mạnh Đình liền cũng tiến lên hỗ trợ chân hàm cùng đánh. Tiêu Tư đối với Yến Mạn Gia còn có thể nương tay, đối với chân hàm liền không thể nữa. Đối với Mạnh Đình mà hắn không nhận ra thì càng sẽ không. Nhưng vô luận thân thủ của chân hàm hay là Mạnh Đình đều không tệ, hai người còn cùng nhau chống lại hắn. Hắn đại khái chỉ có phần bị đánh. Gần 20 đi qua, Yến Mạn Gia mới ở một bên nói: "Được rồi, đừng đánh chết." Chân hàm nghe vậy lại tiếp tục hung hăng đạp Tiêu Tư một cước, sau đó nhấc người lên, lúc này liền muốn ném ra khỏi biệt thự. Đương nhiên chân hàm tự một mình nhấc còn có chút miễn cưỡng, có Mạnh Đình thêm tay, liền tốt hơn nhiều. Tiêu Tư đã rất nhiều năm chưa từng chật vật như vậy, ban đầu hắn còn có thể phản kháng, cuối cùng cũng chỉ có thể bảo vệ chỗ hiểm của mình, chịu đựng hành hung của hai người. Hắn đột nhiên ngẩng đầu cười cười với Mạnh Đình, nhưng Mạnh Đình đáp lại hắn lại là một quyền, mũi hắn thiếu chút nữa vẹo đi. Hắn cắn răng nói: "Chúng mày, chờ đó cho tao. Em họ, chúng ta tiếp tục đánh hắn một trận, hắn còn chưa có học được ngoan đâu." Mạnh Đình hết sức nghiêm túc đề nghị với Chân Hàm, trước khi tới Yến Tuy bảo Mạnh Đình nghe Chân Hàm đánh cậu mới có thể đánh, nếu không chỉ cần bảo vệ chính mình là được. Chân Hàm cẩn thận đánh giá Tiêu Tư, bộ dáng quả thật rất thê thảm, hắn vừa nãy cũng không nương tay với Mạnh Đình, mà loại người như hắn không phải là đánh vài trận là có thể nhớ kỹ giáo huấn, hiện tại chẳng qua là trước đó còn chút lợi tức của bọn họ mà thôi. "Lần tới đụng vào, chúng ta tiếp tục đánh." "Được." Mạnh Đình gật gật đầu, kéo tay Tiêu Tư lại tiếp tục tăng thêm chút sức lực, cái này cũng không tính là đánh. Biểu tình trên mặt Tiêu Tư nhăn nhó một chút, rốt cuộc không dám mở miệng nói cái gì khiêu khích nữa. Đến cửa biệt thự, Chân Hàm và Mạnh Đình cùng buông hắn ra, Tiêu Tư bất ngờ không kịp đề phòng ngã nhào trên đất, hai người từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Chân Hàm ghét bỏ mà phất phất tay nói: "Sau này còn dám xuất hiện ở Hải Thành, thấy ông một lần đánh một lần." "Đúng." Mạnh Đình gật đầu một cái, cậu và Yến Tuy thấy cũng đánh. Yến Mạn Gia cũng đi theo ra ngoài, nhưng bà còn chưa tới kịp nhìn Tiêu Tư đã bị Chân Hàm cản trở về. "Mẹ còn có lời muốn nói với ông ta." Chân Hàm bộ dáng hung ác lên, cũng là thật sự đáng sợ. Yến Mạn Gia nhìn Chân Hàm, giơ tay lên sờ sờ khóe miệng y đã xanh đen, biểu tình trong nháy mắt vặn vẹo. Bà liền kéo Chân Hàm ra, đi lên phía trước, một cước đạp lên hạ bộ của Tiêu Tư. Nếu như không phải là Tiêu Tư trốn kịp, một cước này tràn ngập tức giận, đoán chừng có thể làm cho hắn đau lâu thêm chút a. "Mày vậy mà đánh mặt con lão nương. Tiêu Tư, mày là tên khốn khiếp." Chân Hàm tuyệt đối là vảy ngược của Yến Mạn Gia, chính là vảy ngược Tiêu Tư cũng không thể chạm vào. "Yến Mạn Gia." Tiêu Tư đứng dậy, lui về phía sau hai bước, nhìn ánh mắt ba người Chân Hàm thật là nguy hiểm. Bất quá lực chiến đấu của ba người này đều có chút kinh người, hắn hiện tại có thể nói là thương tích đầy người rồi. Nhưng đồng thời hắn cũng thật sự tin tưởng lời Yến Mạn Gia, và đúng là muốn tách ra với hắn. Bất kể trước kia đối với hắn có bao nhiêu si mê, trước mắt toàn bộ không bằng con trai bảo bối của bà. "Bảo bối Đình Đình, hắn đánh cháu chỗ nào?" Yến Mạn Gia càng nhìn Tiêu Tư càng hận, nghiêng đầu hỏi Mạnh Đình một câu: "Nếu như có, bà còn phải đánh trả." Mạnh Đình ngay thẳng mà lắc lắc đầu: "Cháu lợi hại hơn em họ, hắn không đánh tới cháu." Cậu nói lại giống như ghét bỏ mà nhìn Tiêu Tư: "Cô trở lại đi, chúng ta đừng tìm người chán ghét nói chuyện nữa." "Ừ." Yến Mạn Gia gật gật đầu, không tiếp tục đi nhìn Tiêu Tư nữa. Phen này đi qua, tất cả dấu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng cũng không có. Trong lòng bà có chút trống rỗng, nhưng kỳ thực nhiều hơn vẫn là thoải mái. Lúc này ánh mắt Chân Hàm đột nhiên nhìn về bên phải đằng trước, y đi lên trước, kéo Yến Mạn Gia tới bên người, cả người đều đề phòng. Yến Mạn Gia và Mạnh Đình cũng theo ánh mắt Chân Hàm nhìn tới, có hai chiếc xe bánh mì dừng lại, mười mấy người đi ra nhanh chóng vây quanh tới đây. "Xe bánh mì, Tam Gia, anh còn tốt chứ?" Một người trong đó đỡ Tiêu Tư dậy, những người khác vây quanh ba người Chân Hàm. Tiêu Tư được nâng lên, sau đó quăng tay người đỡ hắn ra. Hắn nhìn về phía Yến Mạn Gia, thanh âm âm trầm: "Mạn Mạn, anh cho em thêm một cơ hội lựa chọn nữa." Yến Mạn Gia lần này không có bất kỳ chần chờ nào nữa, bà lắc lắc đầu: "Chọn cái gì? Bà đây kết thúc với mày rồi." Bà so với Chân Hàm còn muốn hung ác hơn, bà mới có thể trả lời: "Vậy bà thật sự nên hồ lô tái tạo, mang theo chó của mày, cút cho tao." Yến Mạn Gia miệng rất độc, mấy hán tử này mặt đều có chút vặn vẹo. Bọn họ nhưng không biết ba người trước mắt này thân phận gì. Bọn họ chỉ biết Tiêu Tư là Tiêu gia tam thiếu của thành Bắc. Tùy tiện cho bọn hắn thứ gì đó, liền đủ cho bọn họ sống sung sướng một đoạn thời gian. "Con đàn bà này, miệng thật." Hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Chân Hàm xách tới, một đầu gối thúc lên xương sườn, trực tiếp kêu thảm một tiếng, nằm úp sấp trên mặt đất. "Ai dám tiếp tục phun xịt thử xem?"